Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, quỳ xuống. Bảo thạch ta tặng cho ngươi. Chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng không nghĩ tới Tô Thánh vậy mà như thế phách lối đưa ra để Thanos quỳ xuống yêu cầu. Càng không có nghĩ tới Black Dwarf bảo vệ tâm mạch như vậy trực tiếp liền xuất thủ. Ruby khống chế Super Saiyan, Saturn Girl đang ngó chừng Gamora. Chỉ có Polaris tương đối rảnh rỗi đồng thời chú ý đối diện tình huống. Thuần túy là bởi vì tò mò. Bởi vì cái này Thanos nghe nói là vũ trụ cường đại bạo quân nha. Kết quả chính là bởi vì dạng này nàng vừa vặn thấy Black Dwarf cử động. Làm diều bay tới trong nháy mắt Polaris liền vô ý thức vận lên năng lực. Cự phủ ở Tô Thánh trước mặt im bặt mà dừng. Một tầng năng lượng màu xanh biếc quang mang ở cự phủ bên trên chậm rãi lưu truyền. Polaris nâng hai tay lên hơi hơi nhăn đầu lông mày hơi có điểm cố hết sức. 3. Cự phủ nặng nề nện xuống đất. Polaris thu hồi năng lực. Tô Thánh phiết một cái Polaris cười cười một chân giẫm ở cự phủ bên trên khẽ cười nói. Làm sao? Đối với ta mới vừa đề nghị có ý kiến gì không? Đây chính là Infinity Gem bên trong Power Gem. Hắn ẩn chứa lực lượng cường đại có thể để người ta dễ dàng điều khiển có được đủ loại năng lượng. Ứng dụng, đương nhiên người bình thường cũng không sử dụng được. Vật tốt như vậy, miễn là người nhẹ nhàng vừa quỳ liền thuộc về ngươi. Không có lợi lắm sao? Thanos, ngươi không phải là muốn thực hiện lý tưởng của ngươi sao? Vì cái lý tưởng này ngươi đã hy sinh nhiều như vậy. Bỏ ra nhiều như vậy, chỉ là quỳ. Không có gì à, một bên nói, một bên Tô Thánh còn nhìn một chút Black Dwarf. Hắn đang định đem cự phủ thu hồi đến. Chỉ là cự phủ bị Tô Thánh giẫm ở dưới chân. Cỗ lực lượng này để nó căn bản là không có cách tránh thoát, chỉ có thể không ngừng lắc lư lại không. Thể thoát khỏi, chấm ngoặc kép, không thể đem cự phủ cầm về Black Dwarf rốt cục kìm nén không được phẫn nộ kêu to trực tiếp xông. Tới, thân thể cao lớn giống như một tòa núi nhỏ chạy nhanh lúc để mặt đất đều tùy theo run rẩy. Từng bước một, làm Black Dwarf khoảng cách từ càng ngày càng gần thời điểm Tô Thánh lại thật giống như xua đuổi. Con ruồi tựa như phất phất tay, tiểu lâu la đi một bên. Tô Thánh nói xong Black Dwarf giống như bị thứ gì đánh trúng một dạng trực tiếp nằm ngang bay ra. Ngoài, Black Dwarf nặng nề đập xuống đất, cỗ kia hết sức trọng lực vẫn như cũ ở trên người hắn. Vùng vẫy mấy lần hắn đều không cách nào lên. Thanos chân mày cau lại, giao ra Power Gem cùng ta người ngươi có thể đi. Chiếc chiến hạm này, ta có thể đưa ngươi. Thanos trầm giọng nói, chiến hạm, đây là ta bằng bản sự mạnh dựa vào cái gì muốn ngươi đưa à? Tô Thánh con mắt khẽ híp một cái dưới chân đột nhiên dùng sức. Tạc sát, bền chắc cự phủ trong nháy mắt bị đạp bằng. Tô Thánh cất bước hướng đi Thanos vừa đi vừa nói, quỳ xuống. Power Gem về ngươi, ngươi người ta cũng có thể không cho ngươi. Nếu không, ta liền giết Super Saiyan cùng Gamora sau đó đánh tới ngươi quỳ. Đương nhiên. Mặc kệ loại nào, Power Gem ta đều sẽ tặng cho ngươi. Thanos khóe miệng hơi hơi dơ lên. Cười, vỗ tay chậm rãi đưa mũ giáp hái xuống ném cho bên cạnh tạp binh đi về phía Tô Thánh. Một bước, hai bước, hai người dần dần gần sát. Ở cách chỉ có cách xa một bước thời điểm Tô Thánh đột nhiên thu hồi Power Gem. Thanos cũng đã vung lên nắm đấm. Tô Thánh duỗi ra quả đấm đi qua, một lớn một nhỏ, quyền của hai người nặng đầu nặng đụng vào nhau, lực lượng của ngươi giống như không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy à. Nếu như bản lãnh của ngươi chỉ có nếu như vậy vậy coi như để cho ta có chút thất vọng à. Ta đối với ngươi thế nhưng là rất chờ mong. Tô Thánh than nhẹ một tiếng nhấc chân đạp tới. Thanos bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước trên mặt biểu tình rốt cục bắt đầu biến dữ tợn. hướng về phía trước, huy quyền. Thanos chuẩn bị để ra hỏa này biết rõ lực lượng của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhìn xem gào thét mà đến nắm đấm Tô Thánh nhưng như cũ lắc đầu, quá chậm. Quá chậm, nếu như vậy ngươi chỉ có thể bị đánh. Hơi hơi nghiêng người, nắm đấm ở Tô Thánh trước mắt lướt qua. Tiếp theo một cái đi nhanh hướng về phía trước nhắm ngay Thanos cái kia to lớn tử sắc cái cằm đến. Một cái đấm móc, thanh âm cực lớn để người nghe cũng không khỏi cảm giác kịch liệt đau nhức. Thanos cái kia bền chắc thân thể hơi hơi dương lên để Thanos có trong nháy mắt hoảng thần. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại lần nữa huy quyền đánh về phía Tô Thánh. Gamora kỹ sở cận chiến ở vũ trụ có tên tuổi, mà dạy bảo Gamora Thanos liền càng không cần phải nói. Thể trạng mặc dù có chút khổng lồ nhưng kỹ xảo lại rất mạnh. Chịu một quyền Thanos hoàn toàn bị chọc giận, quyền cước đối mặt hoàn toàn thả. Trong lúc nhất thời Tô Thánh thoạt nhìn giống như bị áp chế lại một dạng. Chỉ có thể tránh né, nhưng nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện, dù là Thanos chiêu thức lại sắc bén, ra chiêu nhanh góc độ lại thế nào xảo trá. Tô Thánh đều nhẹ nhõm tránh ra hơn nữa trên mặt của hắn thủy chung mang theo như có như không nụ. Cười, ngươi cần càng nhanh. Tô Thánh đột nhiên mở miệng. Thanos đột nhiên giật mình tiếp theo cảm giác trên mặt của mình nặng nề bị đánh một cái. Thanos thân thể hướng một bên nghiêng. Hắn tuy nhiên muốn ổn định trọng tâm nhưng một quyền này lực lượng quá mạnh. Khó khăn lắm ổn không đến một giây đồng hồ hắn thân thể liền ầm vang ngã xuống đất. Ở ngã xuống đất trong nháy mắt mặt đất tùy theo lõm xuống. Bụi đất tung bay, nhanh, quá nhanh, căn bản là không có trông thấy Tô Thánh là thế nào xuất thủ. Nhìn thấy nhà mình lão đại dĩ nhiên bị người đánh ngã Thanos những cái kia thủ hạ môn tự nhiên chen. Chúc lao đến, Tô Thánh trừng mắt. Cười lạnh cánh tay hướng về bọn họ nhẹ nhàng vung lên. Trong phút chốc, Phoenix Force gào thét mà ra. Cường đại Phoenix có thể hóa thành sóng xung kích gào thét đi trong nháy mắt đem đen nghịt tạp. Binh toàn bộ nuốt hết. Phoenix sóng xung kích bên trong có thể rõ ràng trông thấy những cái kia tạp binh thân thể trong. Nháy mắt hôi phi yên diệt. Tô Thánh đưa tay hướng về phía sau một chảo. Bị Ruby khống chế Super Saiyan không tự chủ được bay tới. Cổ trực tiếp rơi vào Tô Thánh trong lòng bàn tay. Một tay đem Super Saiyan nhặt lên Tô Thánh nhìn về phía Thanos nói. Ngươi hẳn nghe nói qua Phoenix Force ha. Đây chỉ là ta một loại trong đó năng lực. Không cách nào gom góp Infinity Gem ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Cho nên ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta giết dưới tay ngươi tạp binh. Trơ mắt nhìn ta, giết nàng. DC thế giới The Parasite năng lực phát động. Hấp thu năng lượng cùng sinh mệnh. Trong phút chốc, vốn liền thống khổ Super Saiyan càng thêm thống khổ. Tay chân bắt đầu run rẩy, sắc mặt bắt đầu hôi bại. Nguyên bản phong phú thân thể cũng thời gian dần trôi qua khô cạn lên. Sinh mệnh lực của nàng đang nhanh chóng trôi qua. Không, chấm ngoặc kép, Thanos tức giận tiếng giống vang lên. Hắn gầm thét hướng Tô Thánh lao đến bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.